Chương 778, ta khái niệm. Cái gì không công bằng ba cái huyết y gì tiểu nam hải cùng kêu lên hỏi. Bọn hắn còn không biết đắp người tuyết bên kia xảy ra chuyện gì. Ba người các ngươi rất quen thuộc thật sao? Chu Phàm nói, cái kia vô luận là ai cùng ta tổ đội, ta làm sao biết hắn có thể hay không cố ý thua. Chúng ta chưa từng có làm qua dạng này sự tình. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải cảm giác nhận cực lớn vũ nhục phủ nhận nói. Ta đây làm sao biết các ngươi đã có làm hay không dạng này sự tình, đây là tín nhiệm vấn đề. Chu Phàm mặt lộ giọng nịa mai nói, dù sao ta lại không biết các ngươi. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải đều là nao nao, bọn hắn rất nhanh vây quanh thương lượng vài câu. Cuối cùng là cao nhất huyết y gì tiểu nam hải đứng ra nói, ngươi nếu là không tin, vậy chúng ta có thể đổi một cái biện pháp. Ngươi có thể từ trong chúng ta chọn một cái đi ra, chúng ta một đối một. Một đối một nhìn như công bằng, nhưng vẫn là không công bằng. A Chu Phàm lại nói, các ngươi nhớ nha, ta là đại nhân, các ngươi là trẻ con, ta sao có thể khi dễ các ngươi đâu, chúng ta liền xem như tiểu hài, ngươi cu nở dê thắng không được chúng ta. Ba cái huyết y gì tiểu nam hài chăm miệng một lời lạnh lùng nói. Đó là các ngươi cho rằng như vậy, trò chơi dù sao cũng phải công bằng mới có ý nghĩa. Ta xưa nay không khi dễ tiểu hải tử. Chu Phàm lắc đầu kiên định nói. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải nhất thời không biết nên nói cái gì mới phù hợp. Mấu chốt là bọn hắn thế mà cho rằng Chu Phàm nói rất có đạo lý. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải vây tại một chỗ thương lượng. Cuối cùng thấp bé huyết y gì tiểu nam hải không kiên nhẫn nói. Chúng ta chịu đủ ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ chơi, vậy chúng ta liền đem ngươi đưa tiễn. Nếu là ngươi muốn chơi, ngươi liền lấy ra một cái công bằng cách chơi đến. Bằng không cứ dựa theo chúng ta vừa mới một đối một biện pháp đến, chúng ta không muốn cùng ngươi lại nhảy đi xuống. Chu Phàm suy nghĩ. Thân cao bị vây ở giữa huyết y gì tiểu nam hải huyễn hóa ra đồng hồ cát, thúc giục lên Chu Phàm đến. Ta ngược lại là có một cái biện pháp. Chu Phàm mở miệng nói. Biện pháp gì? Ba cái huyết y gì tiểu nam hải cùng kêu lên nói, bọn hắn kỳ thật cũng muốn một cái công bằng trò chơi biện pháp. Chúng ta vẫn là một đối một, nhưng chúng ta đứng tại chỗ không thể động. Sau đó thay phiên hướng trên người đối phương né mở tuyết cầu, một lần chỉ có thể ném 5 khỏa tuyết cầu, chờ người kia ném xong, liền đến phiên đối thủ tìm tới, dạng này liền có thể san bằng đại nhân cùng tiểu hài ở giữa trên lệnh. Chu Phàm nói đến đây nhữ mày đến, thế nhưng là vẫn chưa được, dạng này ai trước ném ai liền chiếm ưu thế, vẫn là không công bằng. Liên biện pháp này, chúng ta có thể nhường ngươi trước ném. Ba cái huyết y gì tiểu nam hài đồng nói, bọn hắn cảm thấy biện pháp này rất công bằng. Bọn hắn chỉ muốn mau mau bắt đầu, vì thế không tiếc nhường Chu Phàm trước ném. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, vậy theo ý các ngươi lời nói. Ngươi muốn tuyển ai? Ba cái huyết y gì tiểu nam hải chờ đợi nhìn xem Chu Phàm hỏi. Các ngươi tùy tiện đi ra một cái. Chu Phàm no y không được, đến lúc đó ngươi sẽ không thừa nhận ngươi thua. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải lắc đầu nói. Vợ y thi tô tở, ta tuyển ngươi. Chu Phàm chỉ vào cao nhất huyết y gì tiểu nam hải no y cao nhất huyết y gì tiểu nam hải đứng ra. Hai người tương đối đứng, bọn hắn khoảng cách bất quá là một trượng. Ngươi có thể ném, căn cứ quy củ, ta sẽ không tránh. Tối cao huyết y gì tiểu nam hải sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm xoay người, bóp một cái tuyết cầu, hắn giơ lên tuyết cầu nói, chúng ta ném tuyết cầu liền lấy như thế lớn tuyết cầu làm tiêu chuẩn, không thể bóp quá lớn, bằng không coi như làm trái quy tắc. Ba cái huyết y gì tiểu nam hải đều là đồng tử hơi sáng, bọn hắn thế mới biết ném tuyết nguyên lai có thể có nhiều như vậy quy tắc đến giữ gìn công bằng. Không có vấn đề. Cao nhất huyết y gì tiểu nam hải mở miệng nói. Ta muốn ném. Chu Phàm giơ lên tay phải ngửa ra sau đó dụng lực ném ra trong tay tuyết cầu. Tuyết cầu nện ở tối cao huyết y gì tiểu nam hải trên cánh tay trái, bịch một tiếng cánh tay trái của hắn trực tiếp bạo liệt, liên tiếp bàn tay trái đi theo đứt gãy xuống tới. Tối cao huyết y gì tiểu nam hải mày cũng không nhăn một cái, hắn sớm thành thói quen dạng này đau nhức, hắn liếm liếm miệng nói, còn có 4 cái tuyết cầu. Chu Phàm rất nhanh lại ném ra đệ nhị đoàn tuyết cầu, lượn vòng tuyết cầu rơi vào huyết y gì tiểu nam hải trên cánh tay phải, bịch một tiếng cánh tay phải đứt gãy, huyết thủy văng khắp nơi, cánh tay phải liên tiếp hưu trưởng của hắn rơi vào trên mặt tuyết. Còn có 3 cái tuyết cầu. Tối cao huyết y gì tiểu nam hải lại là nói, người thua. Chu Phàm lắc đầu nói, hai bàn tay ngươi đều không có, như thế nào thắng ta? Hiện tại ngươi chỉ là cái thất gỗ tiền nhiệm ta làm thịt thịt cá mà thôi. Đây chính là trước ném ưu thế. Không được, ta không có thua. tối cao huyết y dị tiểu nam hải cười lên. Hắn hai cái khác đồng bạn đồng dạng là không chút hoang mang ở một bên nhìn xem. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu. Sau đó Chu Phàm phát hiện trên mặt tuyết cái kia hai cánh tay dâng lên, bàn tay bắt lấy hai cái tuyết cầu, hướng Chu Phàm ném đến. Bịch hai tiếng, tuyết cầu tại Chu Phàm trước mắt nổ tung, cũng không có rơi vào trên người hắn. Cái này khiến Chu Phàm sửng sốt. Ta cũng không phải không có sức hoàn thủ, bất quá ngươi còn có ba cái tuyết cầu. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải no y cái này không công bằng. Câu nói này gần thành Chu Phàm thường nói, cánh tay của ta gãy không thể động, cánh tay của ngươi cũng không thể động, lúc này mới công bằng. Ta cho phép cánh tay của ngươi cũng có thể động, về phần nó có thể hay không động, vậy liền không liên quan chuyện ta. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải cười nói, dạng này vẫn là công bằng, xảo trá nhân loại, ngươi thực sự rất ngu xuẩn, chúng ta dám để cho ngươi chơi trước, đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ trước tiên đánh hai cánh tay của ta. Ngươi nếu là không được ném ra ba cái tuyết cầu, vậy liền đến phiên ta à, ta cũng sẽ không nhường ngươi dạng này mang xuống. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải thúc giục nói. Chu Phàm không nói gì thêm, hắn xoay người nhặt lên cái thứ ba tuyết cầu, ném ra. Cái này tuyết cầu chính xác nện ở tối cao huyết y dị tiểu nam hải chỗ mi tâm, bịch một tiếng nổ tung, vô số huyết thủy phun ra ngoài. Tiểu nam hải hai mắt đều bị tạc được lo mờ đi xuống, ánh mắt cái gì cũng không có. Thế nhưng là huyết y dị tiểu nam hải còn tại cười, ngươi thật sự là thông minh, bất quá cái này trùng quy là nhân loại tư duy, ngươi cho rằng nổ mắt của ta ta liền nhìn không thấy sao, chúng ta không có mắt cũng có thể nhìn đường. Ngươi còn thừa lại hai cái tuyết cầu, cần phải cố mà chân quý nha. Chu Phàm lại ném ra cái thứ tư tuyết cầu, cái thứ tư tuyết cầu vẫn là nện ở huyết y dị tiểu nam hải trên mặt, hắn trên nửa bên cạnh mặt đều bị tạc không có, nhìn rất khủng bố. Đo đờ ơ mở sắc dưới mặt tuyết đều là phiêu tán rơi rụng huyết đủ. Chu Phàm cố nén cảm giác buồn nôn, hắn không tiếp tục nhìn huyết y đi tiểu nam hải, hắn dừng lại một cái, sau đó xoay người bóp ra từng cái tuyết cầu, khoảng chừng mười mấy. Ngươi vì cái gì bóp nhiều như vậy tuyết cầu lưu lại chờ lần tiếp theo dùng sao, thế nhưng là ngươi đã không có lần tiếp theo. Tối cao huyết y đi tiểu nam hải cười nói, hiện tại giờ đến phiên ta à. Không có vấn đề ai những này tuyết cầu thế nhưng là muốn hết ném ở trên thân thể ngươi. Chu Phàm nói dứt lời, hắn không ngừng nhặt lên tuyết cầu, từng cái nện ở huyết y dị tiểu nam hải trên thân. Huyết y dị tiểu nam hải thân thể không ngừng nổ tung, trong chớp mắt, liền tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại một cái bàn chân, chống đỡ rách dưới huyết sắc tàn khu. Ngươi tại phạm quy. Thấp nhất tiểu nam hải kêu ầm lên. Ngươi phạm quy. Thân cao bị vây ở giữa huyết y dị tiểu nam hải mặt lạnh no y rõ ràng nói xong chỉ có thể ném 5 cái tuyết cầu. Không khí ra hiện ra tối cao huyết y dị tiểu nam hải thanh âm. Phạm quy chẳng khác nào thua. 3 cái huyết y dị tiểu nam hải cùng kêu lên nói. Ta nhưng không có phạm quy. Chu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi còn tại mở mắt nói lời bịa đặt. 3 cái huyết y dị tiểu nam hải gương mặt bà tờ đầu và nở ve ho các ngươi đừng có gấp. Trước hết nghe ta nói xong. Chúng ta nói xong chỉ ném 5 cái tuyết cầu, sau đó đến phiên đối phương đúng không? Chu Phàm bình tĩnh hỏi lại. Chúng ta nói như thế. 3 người lại là đồng nói, nhưng ngươi ném bao nhiêu cái đã sớm vượt qua 5 cái. Ta một cái đều không có ném xong. Chu Phàm trả lời, các ngươi nói 5 cái chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương nghi ca cờ hở, nhưng ta nói 5 cái nói với các ngươi không giống. Chu Phàm nói xong, hắn tại trên mặt tuyết lăn ra một cái tuyết lớn cầu. Tuyết lớn cầu có hắn một nửa cao, 3 cái huyết ý dị tiểu nam hải một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Chu Phàm vô vô bên người tuyết cầu nói, không có ý tứ, tại ta khái niệm bên trong, như thế lớn tuyết cầu mới tính một cái.